Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419: Liên hợp hành động. Chương 165: Liên hợp hành động. Cái kia, chúng ta muốn trước tự giới thiệu mình một chút sao? Trên xe, Wando lắp bắp nói. Không còn bình thường thời điểm tại Facebook cùng in thượng du đáng hùng phong. Chủ yếu là Lier thật nhìn rất đẹp. Thậm chí so với hắn trước đó xoay loạn những nữ minh tinh kia, nữ MC đến ảnh chụp còn dễ nhìn hơn. Kỳ thật tuyệt đại đa số nữ MC cùng minh tinh tự mình ảnh chụp đều không có mạng trên thả ra loại kia hiệu quả. Có thậm chí hoàn toàn liền là hai cái giống loài. Lier thuộc về loại kia phi thường thưa thớt. Chân nhân đối chiếu phiến còn tốt nhìn, nữ sinh Wando còn là lần đầu tiên cùng xinh đẹp như vậy nữ hài tử cách gần như vậy. Cả người khẩn trương rối tinh rối mù. Đưa tay nói. Ta gọi Wando. Năm nay 24 tuổi. Còn không có bạn gái. Thích cao tới còn có DOTA2. Ta cũng là Gaspard bằng hữu. Các người còn nhận biết Gaspard. Lier cùng Wando nắm tay, kinh ngạc nói, Wando nghe vậy kém chút không ngất đi, nhìn sang một bên Trương Hằng, kinh hoàng nói, ngươi không phải dùng Gaspard thân phận cùng nàng tiếp xúc sao? Không phải, ta nói chúng ta là Edward bằng hữu. Trương Hằng nói, lần này không chỉ Wando, không một đám người cũng đều ngây ngẩn cả người. Tiểu Nam Hải nhíu mày, nàng làm sao tin tưởng ngươi? Lạc Kỳ là ta cùng anh ta nhặt được một con lang thang chó con. Lúc ấy mụ mụ không cho phép chúng ta nuôi chó. Chúng ta tìm cái thùng giấy, tại bên ngoài viện cho nó dựng cái nhà. Mỗi ngày mang thức ăn cho ăn nó. Nhưng là một tuần sau Lạc Kỳ mất tích. Chúng ta tìm khắp cả phụ cận địa phương đều không có tìm được nó. Nó cứ như vậy đột nhiên không thấy. Từ đó về sau chúng ta không còn có nhìn thấy nó. Đây là ta cùng anh ta cộng đồng bí mật, không có những người khác biết. Lier giải thích nói. Philip giật mình. Khó trách người để Rio mang câu nói kia là Lạc Kỳ cuối tuần liền trở lại chờ một chút. Hắn nhìn về phía Trương Hằng. Chuyện này làm sao ngươi biết? Lier cái này ánh mắt cũng cảnh giác. Không phải anh ta để các ngươi tới sao? Các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta thực sự là Edward bằng hữu, cũng là Edward để chúng ta tới cứu ngươi. Về phần Lạc Kỳ vấn đề, đợi đến hết thảy đều kết thúc sau ta biết giải thả đưa cho ngươi. Trương Hằng mặt không đổi sắc, làm lấy căn bản sẽ không thực hiện hứa hẹn. Đợi đến hết thảy kết thúc, bao quát hắn tại bên trong người chơi đều sẽ rời đi cái này phó bản. Cũng sẽ không cần phí sức giải thích cái gì. Đuôi ngựa nam lúc này đã chuẩn bị xong DV. Đối Lier nói, ngươi có cái gì muốn đối ngươi ca ca nói sao? Đây là một loại nào đó đùa giỡn trò chơi sao? Lier nhíu lông mày. Không phải, chúng ta muốn phát chứng cứ cho Edward. Chứng minh chúng ta thực sự đã đem ngươi từ hắc xào trên tay cứu ra. Dạng này hắn liền có thể triển khai tiếp theo giai đoạn hành động. Tiếp theo giai đoạn hành động là cái gì? Lier tiếp nhận DV. Edward sẽ đem trên tay chứng cứ lộ ra ánh sáng cho truyền thông. Vạch trần hắc xào lợi dụng CTOS thu thập công dân tự ẩn số liệu hành vi. Sau đó đại khái suất CTOS hạng mục sẽ ở dư luận áp lực dưới xê hết yếu. Hoặc là thẳng đến tìm tới có thể hữu hiệu bảo hộ công dân tự ẩn phương pháp mới có thể tiếp tục. Thượng tuyến, ta hỏi là anh ta về sau sẽ như thế nào? Ngô, ta không biết. Philip đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía một bên khác Trương Hằng. Cái sau nói, chúng ta sẽ bảo hộ Edward an toàn thoát đi hắc xào truy sát. Thẳng đến sự tình được thành công lộ ra ánh sáng. Sau đó thì sao? Truyền thông lộ ra ánh sáng sau đâu? Lier chăm chỉ không ngừng truy vấn. Khi đó hắc xào cũng không có lại truy sát ca của ngươi lý do. Rốt cuộc, chuyện này không quan hệ ân oán cá nhân. Hắc Sào truy sát Edward chỉ là vì phòng ngừa trên tay hắn chứng cứ chảy ra. Một khi sự tình thật lộ ra ánh sáng, Hắc Sào hẳn là sẽ không lại làm khó ca của ngươi. Bởi vì nếu như ca của ngươi thật vào lúc này xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Hắc Sào sẽ chỉ ở dư luận trên trở nên càng thêm bị động. Trương Hằng nói, đương nhiên bất kỳ cái gì tình huống cũng có thể phát sinh. Nhưng chỉ cần ta vẫn còn, liền sẽ bảo hộ ca của ngươi an toàn. Lear từ chối cho ý kiến. Một vấn đề cuối cùng, nếu như tại anh ta tính mệnh cùng lộ ra ánh sáng Hắc Sào ở giữa là một lựa chọn, các ngươi sẽ làm sao tuyển? Edward, Trương Hằng không chút do dự nói, mặc dù liền nặng nhẹ mà nói, lộ ra ánh sáng Hắc Sào tựa hồ hơi trọng yếu hơn. Nhưng là hắn nhiệm vụ chính tuyến là trợ giúp Edward thoát đi. Edward nếu là treo, coi như có thể lộ ra ánh sáng Hắc Sào đối với lựa chọn một trận này doanh người chơi mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đương nhiên, Trương Hằng vẫn như cũ ủng hộ lộ ra ánh sáng. Bởi vì tựa như hắn nói, lộ ra ánh sáng sau Hắc Sào cũng liền đã mất đi tiếp tục đuổi giết Edward lý do. Rốt cuộc Hắc Sào cũng không phải là bang phái, mà là một cái tập đoàn lợi ích. Tập đoàn lợi ích cũng có lợi ích tập đoàn chỗ tốt. Bọn hắn đồng dạng sẽ lý trí làm việc, rất ít bởi vì ân oán cá nhân mà lên đầu. Một bên khác không một đám người cũng lựa chọn Edward. Bất quá bọn hắn thuộc về người bình thường tư duy, thuần túy là không hy vọng có người hy sinh. Lear sờ lên cằm đang suy tư một lát. Wando cùng Philip bọn người lộ ra rất khẩn trương. Thẳng đến cô nương này một lần nữa ngẩng đầu lên, có chút ngoài ý muốn nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Chờ ngươi làm quyết định a. Làm cái gì quyết định? Ta đã tại trên xe của các ngươi người lại nhiều như vậy, ta cũng đánh không lại các ngươi, ngoại trừ nghe các ngươi an bài bên ngoài ta còn có thể thế nào? Lear buông tay, nàng nói hình như cũng có đạo lý a. Wando vò đầu, không đúng, chúng ta không phải người xấu. Bất kể nói thế nào chúng ta đều là cho ngươi ca đang giúp đỡ. Chuyện này còn muốn ngươi tự nguyện mới được. Tốt, ta cũng không nói các ngươi là người xấu. Lear nói, chỉ ít các ngươi sẽ không giống Hắc Sào những người kia đồng dạng toàn bộ ngày 24 giờ giám thị ta. Đây là nhất làm cho ta buồn nôn địa phương. Vừa nghĩ tới ta mặc kệ làm gì đều bị người trong bóng tối nhìn trộm liền toàn thân nổi da gà. Nếu như các ngươi nói là sự thật, ta cũng không hy vọng CTOS thượng tuyến. Rốt cuộc chúng ta mỗi người đều có không muốn nói cho khác bí mật. Đúng không? Ta cảm thấy nàng rất có chúng ta Cracker tỉnh thần a. Wando nghe vậy mắt sáng rực lên. Chúng ta có thể thu nạp nàng gia nhập không một đội du kích sao? Đừng suy nghĩ, ngươi cùng người ta kém mấy cái hệ ngân hà đẳng cấp đâu. Tiểu Nam Hải nói, từ bỏ đi, ngươi không có gì hy vọng. Không tin ngươi hỏi nàng. Thật có lỗi, ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Mặc dù trực tiếp nói như vậy có thể có chút đả thương người. Nhưng ta cũng không muốn cho ngươi hy vọng lại để cho ngươi thất vọng. Lear nói, bất quá ngươi thật đáng yêu, tương lai hẳn là cũng sẽ không thiếu cô nương thích. Wando nghe vậy mặt đỏ lên, hắn không nghĩ tới tình yêu của mình tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tiến vào tổng cộng chỉ kéo dài không đến 3 phút, Lear đem quay tốt DV trả lại đuôi ngựa nam. Lúc này Trương Hằng đem điện thoại di động của mình cũng đưa tới. Lại quay một cái đi. Còn có một người bạn hắn thích độc lai độc vãng, cũng tham dự lần này cứu viện, cần một đoạn thu hình lại hướng Edward chứng minh. Ha ha, cho nên các ngươi lần này vẫn là liên hợp hành động sao? Ngoặc kép, hết chương.